Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212 thần bộ. Đúng vậy, kia Bạch Viên nuốt linh đan, đã có thành tựu, ta đơn giản bắt không được nó. Phương Tiên gật đầu nói, thông hợp từ đám người, thì là có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, này phương thế giới sớm đã tuyệt thiên địa thông. Không có linh khí, không có cách nào khác tu hành, ở đâu ra yêu quái. Cái này, đầu kia Bạch Viên xuất hiện, liền có giải thích, nguyên lai cơ duyên cùng dễ, đều ở đây vị tiên trên thân người. Có mấy cái lão đạo nghe được kia, cửu chuyển ngọc dịch đại kim đan, công hiệu. Lại càng là hai mắt tỏa ánh sáng, tiên nhân cho bẩm, kia Bạch Viên đang tại Bạch Lương Sơn. Mê hoặc người miền núi làm loạn, chúng ta nguyện vì tiên nhân thúc đẩy, trừ này yêu nghiệt, còn có kia đan dược, tiên nhân cần phải trọng luyện, chúng ta cũng nguyện ý vì tiên nhân xuất lực, tìm kiếm tài liệu, thông hợp tử liếc mắt, âm lầm mắng, một đám lão không tu, ra mặt cũng không muốn, tiên nhân luyện trường sinh đan, kia tài liệu hạng gì quý trọng. Cũng dám nói ngoa tìm đến, lúc này cũng bồi thường lấy cười, nơi đây đơn sơ, tiên nhân có thể nguyện rời bước thông huyền sơn, tệ xem trên dưới, tất dốc hết cung phụng. Này, Phương Tiên trên mặt hơi lộ ra vẻ trần chờ, ta kia hầu tử, nếu không phải ước thúc, sợ là muốn ồn ào dữ rồi, thực không dám đấu giếm. Tệ xem đã từng bị kia linh sủng vơ vét tài sản đi chút đạo kinh. Nhưng ấn lão đạo đến xem, kia linh sủng mạnh mẽ tuy mạnh vậy, vẫn còn chưa thành yêu vương. Tiên nhân tạm có thể yên tâm. Thông hợp tử vội hỏi, hả? Phương Tiên giật mình, làm ra cao thâm mạc chắc dáng dấp. Thông hợp tử quả nhiên triệt để nói. Căn cứ bản quán chỉ có trụ trì tài năng truyền thụ cho thượng cổ bí văn. Cái gọi là yêu vương, tất có triệu tập vạn yêu quyền hành. Không có này quyền hành, kia tối đa bản thân lợi hại, lại vô pháp tụ tập yêu tộc, làm phép tinh quái, cũng liền không quá vội vàng. Hắn nói như vậy, Phương Tiên liền có chút hiểu được. Không tệ, không tệ, chính là đạo lý này. Ta kia cương sát cửu biến đệ tam thay đổi, nên là tụ thú điều cầm, vì triệu tập vạn thú, dẫn dắt linh trí quyền hành, lực lượng cá nhân có khi nghèo, triệu tập vạn thú, cho rằng vũ dực, đây là Phương Tiên từ thế giới này học được đạo lý. Bất kỳ thế giới, đều có thể lấy chỗ, trừ đó ra, triều đình phái ra thần bộ tư cùng đặc sứ cũng phải đến. Đồng dạng là một phần lực lượng, thông hợp tử không chút nghĩ ngợi, đem một ít cơ mật tin tức bán. Cũng thế, kia liền đi thông huyền sơn ở mấy ngày. Phương Tiên nhìn qua thông hợp tử, tựa hồ đem lão đạo này tâm tư nhìn cái thông thấu. Lại mỉm cười đáp ứng xuống, dịch trạm, mấy cái bồ câu đưa tin trước, sau phịch cánh, vội vàng rơi vào chim bồ câu lồng sắt. Đây là có chuyện gì? Chính Dương phủ một chút nhiều như vậy kịch liệt mật báo. Hẳn là kia hỏa loạn tặc lại công phá cái gì thị trấn. Một cái hắc y tiểu quan lại lẩm bẩm một tiếng. Cầm mật báo, kiểm tra hàn không có vấn đề. Lúc này mới tăng nhanh bước chân. Sau khi tiến vào phương một cái sân, một gối quỳ xuống, mấy vị khâm xoa đại nhân. Có Chính Dương phủ cấp báo. Xem ra sự tình có biến hóa, Diệu Vũ cùng Bão Thạch hai vị đạo nhân đang tại pha trà. Nghe vậy khẽ giật mình, đi mời Nghê thần bộ tới đây. Lần này đại đăng huyện sự tình, không chỉ triều đình giận dữ, bên ngoài mệnh lệnh xuất binh vây quét, trong thâm tâm còn phái ra rất nhiều cao thủ. Diệu Vũ cùng Bão Thạch chỉ là đạo môn, trừ đó ra, còn có thần bộ tư cao thủ. Này thần bộ tư chính là Đại Chu Thái Tổ sáng chế. Vơ vét khắp nơi cao thủ. Có lùng bát, truy bát, đơn độc tấu chi quyền. Đối với hoàng đế phụ trách. cũng chính là mặt khác một loại hình thức cầm y về. Hoàng đế tai mắt, có mật báo qua, đương nhiên phải nhân ra ở đây, mới thuận tiện chứng minh trong sạch. Không có bao lâu, một người mặc ngũ phẩm công phục đầu mục bắt người đến. Đây là Nghê Thần Bộ, tại kinh thành lừng lẫy nổi danh, có cái ngoại hiệu gọi là Xích Mục Kim Nghê. Không chỉ võ công tuyệt đỉnh, đồng thời cũng là phá án tay thiện nghệ. Không biết bao nhiêu giang dương đại đạo, hải tặc trồng ở dưới tay hắn, được phong làm đăng ngũ phẩm kim chương đầu mục bắt người. Lúc này ở Nghê Thần Bộ sau lưng, trả lại đi theo hai cái đồ đệ hộ về. Chim ưng con ngươi đảo qua hai cái đạo nhân, nội tâm cũng có chút không thích. Nghê Thần Bộ mặc dù là thần bộ tư người, lại thích đọc sách, có vài phần nho gia khí khái. Đối với hoàng đế thân cận đạo sĩ đều học phái tạp gia người. Trên thực tế rất có phê bình kín đáo, nhưng không dám thượng thư hoàng đế, cũng chỉ có thể đối với đạo nhân phát tác. Bất quá hắn tốt xấu biết làm việc, hỏi, có kịch liệt tấu mà đến. Đúng vậy, Diệu Vũ đạo nhân đem hàn cho Nghê Thần Bộ nhìn, lúc này mới mở ra, chỉ là quét mắt, thần sắc khẽ biến, chợt mở ra một cái khác ống trúc, đồng dạng nhìn, hô hấp lại thấp thoáng ồ ồ thêm vài phần. Này khác thường, nhất thời để cho bên cạnh Bão Thạch đạo nhân chú ý. Hiếu kỳ ra sao sự tình để cho lão hữu như thế trịnh trọng. Nghê Thần Bộ tiếp nhận, đồng dạng ra mặt co lại, chính dương phủ ra tiên nhân, có sửa đá thành vàng chi thuật. Kia Bạch Viên là hắn đi cột linh sủng, lại dùng giả kim làm loạn phủ thành, làm hại mấy nhà gần như phá sản, quả nhiên cũng là yêu nhân. Khục khục, Bão Thạch ho khan một tiếng, lời này có chút quá. Bất quá lúc này họ Phương tiên nhân ngược lại thật sự là hoành không xuất thế. Ta nói cửa mấy đại truyền thừa, ta đều biết hiểu một ít, không biết hắn là gì đạo thống. Hắn nhìn hướng Diệu Vũ, phát hiện hảo hữu cũng là vẻ mặt mộng, thấp thoáng mang theo chút kích động. Bất kể như thế nào, kia thông huyền quan thông hợp tử, coi như có vài phần nhãn lực độc đáo nhận thức, hắn cũng nói là thật tiên nhân, kia tất nhiên bất phàm, phải làm đi bái phỏng một ít. Đây cũng là vì bệ hạ công sự. Đã như vậy, chờ đến chính dương phủ, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi bái phỏng vị kia tiên nhân. Nghê Thần Bộ sờ lên trong tay áo một vật, cười lạnh một tiếng, đi ra đình viện. Ta xem người này tướng mạo, mặc dù có chút phúc vận, nhưng sát khí sâu nặng, làm hại thảm thiết, sợ là vận không tốt, sợ có họa diệt môn. Bão Thạch đợi đến Nghê Thần Bộ rời đi, cũng lại nghe không được thanh âm, đột nhiên nói, cái này tự nhiên, người này luôn luôn bất kính ta nói cửa, lần này tám phần còn muốn va chạm tiên nhân, tự nhiên cái gì phúc vận đều muốn nạo, lại càng không cần phải nói vốn không có bao nhiêu. Diệu Vũ chân nhân cũng là cười lạnh, Nghê Thần Bộ có quan ngũ phẩm vị trí tại thân, quả nhiên là trừ tà bất xâm, phối hợp một thân võ công, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, dù cho tương đồng khâm sai, trên đường đi cũng không quá cung kính. Trên thực tế, nếu thật động thủ, Diệu Vũ cùng Bão Thạch liên thủ, cũng còn chưa hẳn có nắm chắc có thể bắt lại người này. Đây là hiện giờ đạo môn xấu hổ, cho nên, thật sự là tiên nhân. Thật sự thành tiên, phương này thiên địa, còn có trường sinh chi lộ. Bão Thạch đạo nhân trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi câu, ai biết được? Diệu Vũ trả lời, nhưng ta xem kia Nghê Thần Bộ, tất nhiên muốn đi va chạm tiên nhân, có lẽ còn muốn dùng tới vật kia. Đến lúc đó tỷ lệ như thế nào? Nhất nhãn liền biết, như thế, đại đạo a. Bão Thạch nội tâm có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Đối với chân chính tu hành chi sĩ mà nói, chỉ cần mình có thể trường sinh tiêu dao, hoàng quyền lại toán cái gì. lúc trước là vô pháp siêu thoát, chỉ có thể ở trong trần thế chìm nổi, mới không thể không giả dối. Lúc này, hoặc còn có hy vọng khác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.